ta vẫn chờ con về với biển. Biển yêu biển nhớ biển mong chờ ta yêu. Ta kéo con về bên ta, nhận nguồn con sống an vui, phàm phu con sống khổ đau muôn đời. Con dấu yêu ơi, từ đây con hãy vui cười. Ngày mai con sẽ về nguồn cùng ta, nhưng con yêu hỡi, biển xanh bát ngát không bờ là ta vẫn hát ru hơi trong con. Ngày xưa không biết ta đùa, giờ đây con biết từ trường vào ra, là do ta khảo ta đùa, là do con sống quên mình quên ta. Bài thơ ta viết cho đời là bao tha lực ta lồng vào đây. Thì thôi con hát đêm ngày niềm cho con nhớ biết mình là ai. Quê hương con đó nhắc trời biển dòng bao la, ngàn sao lấp lánh ánh trăng diệu hiền, mây chiều thật to trên cao. Chim ca mùa hát giữa vòm núi đồi, muôn hoa đua nở khắp nơi, mỗi người một vẻ cũng là mình thôi. Quê hương con đó hóa vào tất cả con ơi, bài ca ta hát ở đời ngân nga là ta xuống thế độ ta. Nhà thơ nhạc sĩ cũng là cha thôi, bài thánh ca ở khắp muôn nơi. Vì ta diễn quá sâu dày, làm sao con thấy ta đại diễn tuồng. Tuồng thôi con chớ u buồn, vào vai con diễn như là người say. Người say đâu thể say hoài, ngày mai giấc ngủ thì là tình thôi. Giờ đây con có ta rồi, ngồi thiền ta sẽ đưa con về nguồn. Quê hương con đó ngân hà vũ trụ bao la, chỗ nào mà chẳng là ta một nhà. Giờ đây con đã mồ rồi, đi đâu con cũng thấy ta trong mọi người. Bồi công tạo đức đi con, ngồi thiền nhân điên con nhanh về mua. Trên kia ta đã an bài tạo ra cảnh giới huy hoàng đông linh, chờ con viên mãn đời này. Hóa thân ta đến con ngồi tòa sen, thánh nhân Bồ Tát chúc mừng dài hoa ngũ sắc hoan ca đón chào. Con dấu yêu ơi, cuộc đời ngắn trắng tay gan, mơ tâm thưởng thức sao trời cõi trần. Vào vai ta diễn đủ bài cho vui, tùng tùy sướng khó vui buồn, ngộ rồi con diễn không còn khổ đau. Nhập nguồn con sống an vui, phàm phu con sống khổ đau muôn đời. Con sống yêu ơi, từ đây con hãy vui cười. Ngày mai con sẽ về nguồn cùng ta, nhưng con yêu hỡi, biển xanh bát ngát không bờ là ta vẫn hát ru hơi trong con. Ngày xưa không biết ta đùa, giờ đây con biết từ trường vào ra, là do ta khảo ta đùa, là do con sống quên mình quên ta. Bài thơ ta viết cho đời là bao tha lực ta lồng vào đây. Thì thôi con hát đến ngày niềm cho con nhớ biết mình là ai. Quê hương con đó nước trời biển rộng bao la, ngàn sao lấp lánh ánh trăng dịu hiền, mây chiều thác đổ trên cao. Chim ca mùa hát veo vòng núi đồi, muôn hoa đua nở khắp nơi, mỗi người một vẻ cũng là mình thôi. Quê hương con đó hoa vào tất cả con ơi, bài ca ta hát ở đời ngân nga là ta xuống thế độ ta. Nhà thơ nhạc sĩ cũng là cha thôi, bài thánh ca ở khắp muôn nơi. Vì ta diễn quá sâu dày, làm sao con thấy ta đây diễn tuồng. Tuồng thôi con chớ u buồn, vào vai con diễn như là người say. Người say đâu thể say hoài, ngày mai giấc ngủ thì là tình thôi. Giờ đây con có ta rồi, ngồi thiền ta sẽ đưa con về nguồn. Muôn hoa đua nở khắp nơi, mỗi người một vẻ cũng lắm.